Lớp School, chương 15, lớp Big, Set Big, Nine, Góc Chuyện Audio.com. TVT sau một thời gian vật lộn với mới ý tưởng thì y đã quay lại rồi đây, Vinjoy The Loadings. Hoa, biển đẹp, nó vừa leo xuống xe đã phóng như bay ra biển. Lâu rồi nó đã không ra biển, có hai chị em thêm chi là ba người thì rảnh đâu mà chạy xe cả trăm cây em ra biển. Hôm nay được ra biển thì quá vui rồi còn gì. Trầm Anh nhìn nhỏ em gái rồi cười. Lâu rồi cô cũng chưa đặt chân ra biển, từ khi Ren chuyển nhà. Bất giác cô lại nhìn Mạnh Hoàng, anh đang chạy theo nó ra biển, anh vẫn cười, cái nụ cười đáng ra chỉ dành riêng cho cô. Hoàng, xin anh, nhớ lại đi. Diệu Chi và Tuấn Kiệt thì, Norman, GT, tay trong tay chạy tung tăng ra biển, nghịch nước nghịch cát. Trông hai người cứ như trẻ con, một tình yêu trong sáng, không mưu toan bất cứ thứ gì, chỉ biết là, hai con người, được nắm tay nhau, đi bên cạnh nhau, và hạnh phúc. Hắn thì không muốn nhìn thấy nó và Hoàng bên nhau nên thôi, lướt luôn sang nhà ăn, tiếp tục sự nghiệp nghe nhạc và uống cà phê chờ mấy người kia. Nhìn dòng người ra vào tấp nập tự nhiên cảm giác trống trải cô đơn lại ùa về với hắn, nhẹ nhưng đau. The Loadings, 7 giờ PM, tụi nó thuê hai phòng. Phòng khách sạn 4 người, nhưng chỉ có 3 người một phòng. Hỗn loạn, hai từ để diễn tả. Nó bị Trâm Anh đá qua giường chi cơ bản là để cô bày sách ra mà ngẫm. Nó xịu mặt, chị xem sách quan trọng hơn em. Đương nhiên, sách bên chị em mà có người yêu thì suốt ngày cứ lướt bên boyfriend, chị chuẩn bị trước yêu sách còn hơn yêu em. Cô cười tinh nghịch rồi nằm vật ra giường, lật tung mớ sách để tìm được cuốn sách. Chuyện đang đọc giữa chừng, có anh ở đây, hạnh phúc cũng ở đây. Diệu Chi đang đọc truyện tranh, Sakugan no Sana, nghe Trầm Anh nói, nhỏ làm rơi cuốn truyện đập gối cười như điên. Nó nheo mắt nhìn cô chị hai và con nhỏ bạn thân ức chết mất. Lao thẳng lên giường Trâm Anh, lục tung chồng sách tiểu thuyết rồi ôm cuốn. Cấp visa cho trái tim, phóng xuống bãi biển vừa đọc vừa ngắm trăng, đỡ ức chế. Hôm nay trăng tròn, sáng lăn linh, The Loadings, anh không nghĩ em lại thích đọc chuyện tình yêu đấy băng ạ, Hoàng ngồi xuống cạnh nó, nở một nụ cười. À anh Hoàng, thì, lâu lâu đọc thôi anh ạ, nó giật mình, bắt gặp nụ cười của anh, nó khẽ cười lại, rồi trả lời anh. Ra vậy, anh đáp, nằm dài ra bãi cát anh ngước mặt lên nhìn nó. Rất giống, nhưng cũng rất khác, từng cơn gió biển khẽ lướt qua, mang theo vị mặn của biển cả bao la. Nó đặt cuốn sách xuống cát chuẩn bị lao ra chỗ những con sóng nhẹ đang đuổi bắt nhau. Bất chợt, một bàn tay kéo nó lại, lôi nó vào lòng. Hoàng đang ôm lấy nó từ phía sau, nó bị kéo giật lại ngồi xuống cát. Anh, ngồi yên, em không thấy trăng đẹp lắm à, ngồi với anh, và ngắm trăng. Anh hỏi nó, rồi chỉ tay lên bầu trời. Gần đó, một bóng người mang váy xanh, đang nắm chặt bàn tay, và một người mang váy trắng, đang nở một nụ cười, nguy hiểm. Và cách nó và anh không xa, một bóng người lặng lẽ quay đi, chiếc áo khoác khẽ bay vì cơn gió tấp vào, đi từ từ, khuất hẳn. Nơi mà người đó cất bước quay đi, là cuốn truyện. 5cm trên giây, cuốn truyện, toàn, chữ duy nhất mà nó thích và cuốn truyện đang nằm một mình, trên bãi cát. Z. Đờ, pass, z. Cốc, cốc, tiếng gõ cửa vang lên đều đều. Diệu Chi lười biếng quăng cuốn truyện lên giường rồi lết ra mở cửa. Thiên Du, cậu sang đây làm gì thế? Tớ, muốn, đưa cái này cho con bé hâm kia. Nó dưới bãi biển, lúc nãy nó mới vác xác xuống dưới đó. Cậu xuống đó đưa cho. Ý nghĩa, góc chuyện audio.com. Nhỏ nháy mắt tinh nghịch đủ để hắn hiểu nhỏ muốn nói gì. Trầm Anh cũng giơ bàn tay ra dấu ok với hắn. Hắn cười rồi quay ra, đi xuống dưới bãi biển. Z. Đờ, Preston, Z. Chớ trêu, hắn vừa quay đi được một đoạn thì nó đẩy nhanh Mạnh Hoàng ra. Nó không thoải mái cho lắm, tự nhiên nó có cảm giác có lỗi, mai đi chơi với anh nhé. Vâng, mai gặp anh. Nó quay lưng bước lên phòng, cuốn sách. Cấp visa cho trái tim, của nó vẫn yên vị trên cát, Hoàng lật ra trang đầu tiên, hạ Trâm Anh, cuối trang còn có dòng chữ ký nho nhỏ, Ren, anh ngây ra vài giây, cái quái gì thế, Trâm Anh, nhưng, đây là sách của nó cơ mà, anh không nghĩ gì nữa, đứng dậy bước đi, được vài bước, lại sách, 5cm trên giây, có chữ ký của hắn, Du Thiên Du, tặng cô bé vừa hâm vừa ngốc, anh muốn nói, anh thích em. Hoàng cầm cuốn sách rồi lặng lẽ lên phòng, giấu vào ba lô, rất nhanh, rất nhẹ, nhưng vẫn không qua được con mắt của Tuấn Kiệt, độ. Iua, đã in dấu dép, PS, nghi vấn tập sau lại có hiểu lầm, nghi vấn tập sau nữa có đánh nhau, nghi vấn tập sau nữa xuất hiện couple mới. hôn gió, cho MN biết sơ sơ trước cho đỡ hồi hộp. Cười, cách chương.